Người chồng bí ẩn siêu quyền lực. Chương 534. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 534. Có một bình thường trong đó đã thu hút sự chú ý của cô. Tôi biết người đàn ông ở bên Yên Nữ Thần là ai. Là người giữ quyền lực hiện nay của gia tộc Morwin ở nước X. Chú tôi trước đây đã từng gặp anh ta trong một bữa tiệc. Bình luận này đã được ghim lên đầu. Có trên vạn lượt like. Hơn nghìn lượt trả lời. Diệp Du Nhiên mở ra. Dòng phản hồi đầu tiên của bình luận chính là anti của Cố Hàm Yên. What? Cô Cố giỏi như thế. Vậy mà tìm một người đáng tuổi ba nuôi của mình sao? Cố Hàm Yên mặc dù cùng Diệp Du Nhiên là tình địch. Nhưng Diệp Du Nhiên cảm thấy Cố Hàm Yên không phải loại người tìm. Ba nuôi, cô ta nhiều năm thuận thuồm xuôi gió. Chắc chắn không thoát được quan hệ với Mộ Tấn Dương. Hơn nữa, cho dù Cố Hàm Yên thật sự muốn tìm ba nuôi, gì đó, cũng không thể bị phóng viên chụp được. Các bình luận phản hồi phía dưới đều mắng chửi bình luận phản hồi đầu tiên. Trong lòng bản thân nghĩ cái gì? Trong mắt nhìn thấy cái gì? NT đi theo rình à, đừng nói linh tinh. Ngộ nhỡ người ta là ba ruột của Yên Nữ Thần thì sao? Cảm thấy có khả năng. Nếu không Yên Nữ Thần của tôi sao có thể bình yên mà nổi tiếng như thế? Mấu chốt chính là vừa xinh đẹp vừa ưu tú. Bình luận phía sau nhiều có nội dung tương tự như thế. Diệp Du Nhiên cũng lười xem tiếp. Xinh đẹp lại ưu tú. Diệp Du Nhiên hít một hơi thật sâu. Nhìn thời gian thì phát hiện đã đến 5 giờ rồi. Tức giận xông vào bếp nấu cơm. Cô dựa theo công thức trên mạng làm ra một bát cơm trộn tương ớt. Cô ăn thấy rất hợp khẩu vị. Thế mà một chút cũng không muốn nôn. Cô ăn được một nửa. Bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe ô Diệp. Thịt bò đang nằm ở cạnh bàn ăn nhìn cô ăn thì lập tức chạy ra ngoài. Diệp Du Nhiên vừa đưa thìa cơm vào miệng. Nghe thấy âm thanh này liền muốn nôn ra. Lúc sáng ra ngoài, Mộ Tấn Dương đã nói. Sau này trên bàn ăn không nhà không thể xuất hiện đồ ăn cay. Cô hoảng hốt thu dọn bát đũa lại. Sau đó đem bát cơm trộn còn dư đổ hết vào thùng rác. Sau đó dọn dẹp nốt mấy đĩa rau củ. Thịt thà đi. Diệp Du Nhiên làm xong những thứ này. Cấp tốc đem bát đũa đi rửa. Xóa bỏ mọi dấu vết. Rồi chạy lên lầu. Cầm quần áo ngủ chạy vào nhà tắm. Cô lúc này mới nhớ ra. Cô tại sao phải sợ Mộ Tấn Dương như thế? Cô không phải nên đi truy hỏi ngày hôm nay anh đã làm gì sao? Diệp Du Nhiên ấn ấn huyệt thái dương của mình. Cô cảm thấy, cô trước mặt Mộ Tấn Dương đã hoàn toàn biến thành một con gà yếu. Mộ Tấn Dương sau đi đánh xe vào gara, mới đi vào biệt thự. Thịt bò mừng rỡ quấn quanh anh. Nhìn cái túi trong tay anh, Mộ Tấn Dương dừng bước chân. Chỉ cúi đầu lạnh lùng nhìn nó. Thịt bò liền thu liễm lại rất nhiều. Nhưng vẫn hiểu hiện sự vui mừng kỳ lạ. Mộ Tấn Dương giơ chân dài ra. Đá nhẹ nó. Ngữ khí lạnh lạnh nói. Đi ăn đồ ăn của mình đi. Mày không thể ăn những thứ này. Cách trương.